Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, Hứa Nặc còn có hai cái tiểu cô nương sừng sốt một chút. Lạc Sinh cười tủm tỉm nói, tất cả mọi người đều nói thích ta, muốn tới xem ta, nói không chừng có thật nhiều người đã ở tới trên đường. Ta không thể làm cho bọn họ vồ hụt, nếu bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới, không có thấy ta, kia không phải sẽ thực thất vọng sao? Cho nên, ta liền ở chỗ này chờ, ta như thế nào cũng muốn gặp một lần bọn họ, không thể làm cho bọn họ thất vọng. Hứa Nặc há mồm, hắn có vô số lời nói tưởng nói, cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi không phải là cái ngốc tử đi. Trong vòng các minh tinh, cái nào không phải phen nhân nhượng minh tinh? Hiện tại nha đầu này thế nhưng muốn đi nhân nhượng phen, có tật xấu đi. Giao Giao, nghe được Lạc Sinh những lời này, hai cái tiểu cô nương cảm động đến nước mắt lưng tròng. Phấn thượng như vậy một cái chưng nấu, thật là đáng giá. Hứa Nặc gãi gãi đầu, nói, không được, ai biết ngươi có bao nhiêu fan a? Chỉ là ký tên, ngươi sợ là tay đều phải thêm memory, ngươi cho rằng ứng phó fan thực dễ dàng sao? Đó là rất mệt, không có việc gì, ta thể lực thực tốt. Lạc Sinh một chút không thèm để ý, nàng là yêu quái, là giao nhân, thân cường thể tráng, nhưng không giống nhân loại như vậy yếu ớt. Hứa Nặc xem nàng kiên trì, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi liền vẫn luôn chờ, kia muốn ở chỗ này chờ bao lâu à? Lạc Sinh nhìn thoáng qua thời gian, nói, hiện tại là buổi chiều 3 giờ, ngô, ta chờ đến buổi tối 12 giờ đi, đến lúc đó, hẳn là cũng không ai tới đi. Hứa Nặc trầm mặc trong chốc lát, phun tào nói, ngươi, khẳng định là đầu nước vào. Chương 29 ở đáy biển thời điểm, Lạc Sinh là một con tiểu giao yêu, tự nàng có ký ức bắt đầu, bên người cũng chỉ có chính mình một người. Giao nhân hung tàn, dùng tiếng ca mê hoặc dụ dỗ con mồi, trong biển sinh vật nhóm đều sợ nàng, cách xa nàng xa, nàng vẫn luôn là một người, không ai thích nàng. Mỹ nhân làm bạn nàng, ngay cả nàng bắt một con tiểu rùa đen dưỡng, muốn cho nó cùng chính mình làm bạn, kia chỉ tiểu rùa đen đều chạy. Lâu dài cô độc, làm nàng đối với mỗi cái thích chính mình sinh vật đều cực kỳ quý trọng, có thể làm những người khác thích chính mình, đây là cỡ nào may mắn một việc a. Đương nhiên, nàng trong lòng cảm thụ Hứa Nặc là không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy nàng thực xuẩn. Hai cái tiểu cô nương nghe được nàng lời nói, cảm động đến nước mắt lưng tròng, ngồi ở chính mình vị trí thượng ở trong đàn phát tin tức. QAQ Giao Giao thật sự là quá ấm, nàng biết tất cả mọi người đều chạy đến điểm tâm ốc tới xem nàng. Nói đúng không muốn làm chúng ta này đó fan thất vọng. Cho nên nàng nói nàng sẽ ở điểm tâm ốc vẫn luôn chờ đến buổi tối 12 giờ. Ngọa tào, bên trên, thiệt hay giả, nếu là thật sự, Giao Giao cũng thật tốt quá đi, là thật sự. Giao Giao chính miệng đối chúng ta nói. Cho nên, các ngươi nếu có ai muốn lại đây thấy nàng, vậy nhanh lên đến đây đi. Giao Giao sẽ vẫn luôn chờ đến buổi tối 12 giờ. Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Ta liền ở thành phố kế bên, nguyên bản nghĩ quá xa, tới Giao Giao cũng không còn nữa. Nếu Giao Giao phải chờ tới 12 giờ, ta hiện tại liền đi mua phiếu, lập tức an vị cao thiết lại đây, phía trước mang ta một cái. Ta vừa mới liền lấy lòng phiếu, hiện tại đã là đi nhà ga xe taxi thượng, hâm mộ các ngươi. Ta ở thành phố S, cùng thành phố G khoảng cách có điểm xa, ta cũng muốn gặp Giao Giao, Các ngươi trọng điểm có phải hay không sai rồi? Trọng điểm là giao giao. Lại là như vậy ấm. Còn phải chờ ta nhóm đến 12 giờ. Nàng có thể hay không mệt a? Ta chỉ nghĩ nói. Phân thượng như vậy một người. Cuộc đời của ta quả thực viên mãn. Lớn lên đẹp. Thanh âm dễ nghe. Tính tình còn như vậy ở mờ ni. Ngao ngao ngao. Ta tưởng đem giao giao cưới về nhà. Ngoặc kép. Như vậy tương tự ngôn luận. Ở Lạc Sinh trong fan club không ngừng xuất hiện. Các fan 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau, đại bộ phận người đều biết nhà mình giao giao ở thành phố G tiểu doanh lộ điểm tâm ốc chờ bọn họ. Lập tức rất nhiều fan đều kích động, ly đến gần, lập tức mua phiếu xông tới. Nhìn đến tin tức này, La Tử Di quả thực muốn tức chết, duỗi tay dùng sức tạp chính mình gối đầu vài hạ. Sâu kín đúng đúng giường bạn cùng phòng nói. Ngươi nói, ta vì cái gì không ở thành phố G đọc đại học đâu? Thành phố G thật tốt a, non xanh nước biếc, không khí tươi mát. Nhất quan trọng, ta giao giao ở nơi đó a. Đáng tiếc, nàng là ở thành phố B đọc đại học. Này thành phố B cùng thành phố G trời Nam đất Bắc, cách đến cách xa vạn dặm. Liền tính hôm nay đuổi qua đi, kia cũng không đuổi kịp. Giống La Tử Di như vậy bóp cổ tay thở dài fan còn rất nhiều. Nhưng là không hề nghi ngờ, đối với Lạc Sinh hành động, tất cả mọi người đều là cảm động, vui vẻ. Có như vậy một cái vì bọn họ này đó fan suy nghĩ thần tượng, quả thực là đáng giá. Các fan từ 4 phương 8 hướng đuổi tới thành phố G tiểu doanh lộ này một gian nho nhỏ tiệm điểm. Tâm, Hứa Nặc đi trước đài cùng bọn họ thương lượng một chút. Hôm nay đem điểm tâm ốc cấp bao xuống dưới. Sau đó làm cho bọn họ ở bên ngoài bỏ thêm chút ghế dựa. Để tránh có chút fan đi vào nơi này căn bản không vị trí ngồi. Đem việc này xử lý tốt. Hứa Nặc quay đầu đi, liền thấy Lạc Sinh nơi đó đã bị fan bao quanh, cấp vây quanh. Hắn khẽ nhíu mày, đánh một chiếc điện thoại, làm trong công ty duy trì trật tự bảo an lại đây. Sợ nhất, chính là gặp được cái loại này phát rồ fan, nói không chừng còn sẽ công kích Lạc Sinh. Có bảo an ở ý ít nhất cũng có cái an toàn bảo đảm money treo điện thoại. Hứa Nặc đi qua suy nghĩ trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Chỉ tiếc hắn vị trí nơi đó. Đó là trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Trong ngoài lại 3 tầng. Liền hắn kia tay nhỏ chân nhỏ. Căn bản tệ bất quá đi. Tâm hảo mệt. Hứa Nặc thở dài một tiếng. Lớn tiếng nói. Nhường một chút, nhường một chút. Ta là các ngươi giao giao người đại diện. Các ngươi trước làm ta đi vào. Hắn nguyên bản là không ôm cái gì hy vọng. Ai biết, hắn như vậy hô mấy giọng nói lúc sau. Phía trước người thật đúng là cho hắn nhường ra một cái lộ tới. Một đám tử cao cao ăn mặc sơ mi trắng thanh niên nói. Ngươi là giao giao người đại diện a? Chúng ta giao giao cũng có người đại diện a? Này thanh niên một bộ có trung vinh dự bộ dáng, sau đó ỷ vào thân cao ưu thế, làm những người khác cho hắn tránh ra một cái lộ tới. Như vậy Hứa Nặc mới có thể đi vào. Lạc Sinh đang ngồi ở chính mình vị trí thượng cấp các fan ký tên, có thể trực diện chính mình thần tượng. Các fan một đám kích động đến không được, nhưng là lại kích động. Ở Lạc Sinh trước mặt, một đám đều là ôn nhu cẩn thận. Hứa Nặc còn thấy vài người cao mã đại nam fan. Đối với những người khác ác thanh ác khí, đối với Lạc Sinh lại là biểu tình biến đổi. Nhu thanh tế ngữ, giống như thanh âm hơi chút lớn một chút, là có thể đem người sợ hãi. Mà ở Lạc Sinh fan đàn chung, quản lý viên nhóm cấp các fan hạ mệnh lệnh. Có quan hệ với cùng giao giao gặp mặt là lúc quy củ. Đệ nhất, Giao Giao như vậy mỹ, không cần muốn mơ ước Giao Giao mỹ mạo, không cho phép nhúc nhích tay động cước. Giao Giao là thuộc về đại gia. Đệ nhị, ở Giao Giao trước mặt, tuyệt đối không thể thô lỗ. Giao Giao như vậy mảnh mai, cảm giác nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ hỏng rồi. Ngàn vạn không thể dọa đến nàng. Đệ tam, ghi nhớ trở lên hai điểm. Tận lực giảm bớt cấp Giao Giao mang đến bối rối mà các fan tỏ vẻ. Không có màn ảnh lự kính Giao Giao càng mỹ. Kia làn da bạch bạch, miệng nho nhỏ, hồng hồng, thân mình cũng kiều kiều nho nhỏ. Nhìn thật sự là chọc người đau. Thấy nàng, bọn họ liền đại khí cũng không dám ra. Liền sợ đem nàng sợ hãi. Hứa Nặc xem các fan một đám tự hạn chế bộ dáng, nhịn không được gật gật đầu. Ít nhất Lạc Sinh fan vẫn là có kỷ luật. Hắn vỗ vỗ tay, hấp dẫn đại gia lực chú ý. Nói, chào mọi người, ta là Giao Giao fan. Ta biết, đại gia hôm nay lại đây đều là tới xem Giao Giao. Ta trước tiên ở nơi này cảm tạ đại gia đối nhà ta Giao Giao yêu thích. Hôm nay chúng ta đã đem toàn bộ điểm tâm ốc đều bao xuống dưới. Các ngươi Giao Giao nói, nhà này điểm tâm ăn rất ngon, đang ngồi sở hữu các fan, ăn điểm tâm, đều là nàng mời khách. Các fan một trận xôn xao. Hứa Nặc tiếp tục nói, ngoặc kép, bất quá, ta hy vọng đại gia có thể bảo trì an tĩnh, không cần ồn ào, cấp những người khác mang đến không tiện. Ta tin tưởng, Giao Giao các fan đều là thiện giải nhân ý, biết săn sóc người. Còn có, muốn cùng Giao Giao nhóm chụp ảnh chung, muốn nàng ký tên các fan, cũng thỉnh các ngươi một đám xếp hàng lại đây. Ly Giao Giao hai bước xa, không cần một tổ ong đều thò qua tới. Như vậy Giao Giao cũng sẽ thực bối rối. Nói xong, Hứa Nặc nhìn một chút đại gia, hỏi, có hay không mấy cái nam đồng chí nguyện ý làm người tình nguyện, duy trì một chút nơi này trật tự. Ta tới, một thanh âm vang lên, hà khí từ bên ngoài chen qua tới. Dây xích vàng hướng trên bàn một tạp, nói, nếu ai phá hư quy củ, đừng trách lão tử không khách khí. Lão tử bên ngoài huynh đệ đều chờ, hắn chỉ ngoài cửa sổ. Đại gia quả nhiên ở bên ngoài thấy mấy cái ăn mặc hắc y thường, trên cổ trên tay đều treo dây xích vàng đại hán. Hà khí dáng người thật sự là rất có áp bách tính. Fan chung có chút nhát gan tiểu cô nương co rúm lại một chút, có chút sợ hãi. Hà khí quay đầu nhìn về phía Lạc Sinh, biểu tình biến đổi, trở nên nóng bỏng chờ mong. Nói, Giao Giao, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào đem ngươi dọa đến. Ngươi đừng sợ a, hắn này biến hóa giống như là đông bắc một con lang, nháy mắt biến thành phía nam cừu con. Mọi người, ngoặc kép, Lạc Sinh cười một chút, nói, cảm ơn ngươi, hà khí, phiền toái ngươi. Nàng chính là một con rất có lễ phép, thực khách khí Giao Nhân, chỉ là, nàng có chút kỳ quái, vì cái gì đối phương sẽ cảm thấy nàng sẽ bị dọa tới rồi. Được đến nàng cảm tạ, hà khí lập tức liền cao hứng. Như vậy, hận không thể từ thượng nhảy lên ngao ngao ngao kêu lên ba tiếng. Có hà khí còn có mặt khác nam fan trợ giúp, hiện trường trật tự thực mau liền duy trì hảo. Các fan xếp thành một cái đội ngũ đều bài tới rồi bên ngoài đi. Còn có thật dài một chuỗi. Điểm tâm ốc nữ điểm tâm sư chạy ra xem, cả kinh nói, hôm nay đây là làm sao vậy, là vị nào minh tinh đến chúng ta nơi này tới? Phụ trách chạy đường nam phục vụ sinh nói, nghe những người này nói, là một cái kêu Giao Giao minh tinh, Ta vừa mới thượng điểm tâm thời điểm trộm nhìn thoáng qua. Là cái đại mỹ nhân. Thuần thiên nhiên cái loại này. Thanh xuân xinh đẹp. Xinh đẹp cực kỳ. Giao giao. Điểm tâm sư ngao một tiếng. Sợ tới mức bên cạnh phục vụ sinh đều kinh ngạc một chút. Liền thấy điểm tâm sư kích động nói. Là giao giao. Kia chính là ta thần tượng. Không được. Ta cũng phải đi muốn ký tên, cầm đối phương điểm tâm mụ phục vụ sinh, ngoặc kép, các fan càng ngày càng nhiều, toàn bộ điểm tâm ốc đều mau trang không được, đại gia được ký tên cũng không đi, an vị ở trong tiệm, có phải hay không thân đầu xem lạc sinh liếc mắt một cái, lại cảm thấy mỹ mãn ngồi trở về, này làm cho trong tiệm càng ngày càng tễ. Mỹ nhân ngư công ty bảo toàn nhóm cũng tới rồi. Làm được ký tên các fan không cần đãi ở trong phòng. Lúc này mới làm tình huống hảo một ít. Chỉ là phía sau đội ngũ càng ngày càng trường. Mắt thấy một giờ đi qua. Bên ngoài người không chỉ có không thiếu còn càng kéo càng nhiều. Hứa Nặc hít thà một hơi. Cảm thấy chính mình đối lạc sinh fan số đánh giá vẫn là quá thấp. Này tới rồi muốn ký tên fan số lượng. Kia quả thực đều so được với một ít tam tuyến minh tinh. Đối phương còn khả năng không có nàng như vậy kêu gọi lực. Không có như vậy trung thực fan. Như vậy fan cơ sở. Nếu tiến vào giới giải trí. Hơn nữa chuyên nghiệp vận tác. Tuyệt đối là đỏ tía mệnh, chỉ là fan nhiều cố nhiên làm người vui vẻ, nhưng là Hứa Nặc lo lắng lạc sinh sẽ mệt, nàng đã ngồi ở ghế trên hơn một giờ, động cũng không nhúc nhích, vẫn luôn ở kia cúi đầu ký tên, về phía trước đài muốn một ly trà sữa, hắn cảm thấy, thứ này, tiểu cô nương khẳng định thích, thế nào, mệt mỏi sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút, đem trà sữa gác qua lạc sinh trong tầm tay. Hứa Nặc thấp giọng hỏi, lạc sinh lắc lắc đầu, nói, không có quan hệ, ta không mệt. Hứa Nặc nhíu nhíu mày, có chút sinh khí, nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào một chút đều không nghe lời đâu. Như thế nào không mệt, ngươi lại không phải người máy, đều hơn một giờ. Cũng không nghỉ ngơi một chút. Chính là người máy cũng chịu không nổi a. Lạc sinh vô tội nhìn hắn. Không biết hắn vì cái gì như vậy. Sinh khí. Hứa Nặc thở dài. Nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Chính là tất cả mọi người đều còn chờ ta cho bọn hắn ký tên. Lạc sinh cấp ra lý do. Như vậy làm người vô pháp phản bác. Hứa Nặc ở trong vòng đại lâu như vậy, còn không có gặp qua giống nàng như vậy, xuẩn cô nương. Dại dột làm người có chút đau lòng. Chương 30 lạc sinh cuối cùng vẫn là nghỉ ngơi nửa giờ. Không phải nàng bị Hứa Nặc khuyên lại, mà là các fan không đành lòng xem nàng vất vả như vậy. Làm nàng nghỉ ngơi một chút, bọn họ giao giao như vậy mảnh mai. Nếu là mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ? Phủng một ly trà sữa, bị định nghĩa vì mảnh mai, lạc sinh đầy mặt vô tội. Kỳ thật nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại kiên trì một chút. Đáng tiếc bên người nàng người không như vậy tưởng. Hứa Nặc biết nàng thích ăn nơi này điểm tâm. Ở nàng nghỉ ngơi thời điểm, lại cho nàng muốn hai phân. Hai phân điểm tâm tinh xảo xinh đẹp, thịnh ở xinh đẹp miêu tường vi hoa viên cái đĩa, xinh đẹp đến làm người thập phần co ăn uống. Bên ngoài tây hạ dương quang tới xuống vài sợi kim quang ở lạc sinh trên người. Nàng ngồi ở mềm mại bố nghệ trên sofa, hai tay nâng mặt, ánh mắt mềm mại nhìn trước mắt điểm tâm, đáy mắt liễm diễm. Làm như ngậm một tuông ẩn ẩn thủy. Khóe miệng hơi hơi lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười tới. Bên miệng có một cái không lớn rõ ràng mà lúm đồng tiền. Ngọt ngào. chỉ là trắc nghiệm liên hoàn mỹ tinh xảo, đủ để nháy mắt hạ gục mọi người. Lạc Sinh đang xem điểm tâm, cảm thấy mỹ mãn, các fan lại đang xem nàng, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Đại gia vội vàng lấy ra di động đem một màn này chụp được tới. Mềm mại dương quang, tràn ngập cách điệu bầu không khí. Một đĩa màu đỏ, một đĩa màu vàng điểm tâm. Sau đó là khẽ mỉm cười cô nương. Xinh đẹp đến giống bức họa giống nhau. Thật là mỗi một bức đều mỹ đến như là một chương giấy dán tường giống nhau. Ở đây fan chụp xong chiếu, vội vàng đem ảnh chụp truyền tới trong fan club. Fan đàn tức khắc lại tạc. Ân, hôm nay bọn họ tạc thời gian có điểm nhiều. Mỗi lần nhìn đến giao giao ảnh chụp, nàng đều có thể đổi mới ta đối mỹ nhận chi. Trên lầu, ngươi nói, ngươi có phải hay không tự tiện mở ra mỹ nhan? Bằng không người này, như thế nào có thể như vậy mỹ đâu? Nhưng đừng oan uổng ta, chiếu giao giao ta nhưng cho tới bây giờ không khai mỹ nhan. Không khai nàng cũng là mỹ nhan thịnh thế, trong lòng một kích. Ta cảm giác ta muốn cong, vì cái gì ta không ở thành phố G, liền tính không ở thành phố G, ở thành phố kế bên cũng hảo a. Ta mỹ mỹ giao giao, ta cũng muốn gặp nàng, cao kỵ binh thượng liền tiến đứng. Ta đã gấp không chờ nổi muốn gặp giao giao, ở hiện trường, đừng trầm mê mỹ mạo, nhanh lên cho chúng ta thượng ảnh chụp. Phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp, ngoặc kép, hết chương.